Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 164, chỉ thường thôi. Trời, đây chính là một kiện chuẩn hoàng cấp chí bảo pháp khí. Thế mà chỉ bằng vào một tấm ván gỗ, liền đem nó chém vỡ. Chẳng lẽ tòa kia trên phòng ốc tấm ván gỗ chính là hoàng khí không thành? Chúng nhân nhao nhao thần sắc kinh ngạc đến cực điểm, trong đó thậm chí có không ít võ tu đã bôn tập tới. Đi vào cái kia Vương Khai chỗ cầm tấm ván gỗ phòng ốc trước, không nói lời gì xuất thủ gỡ xuống hai khối, vung vẩy thăm dò ở giữa, lại đột nhiên vỡ vụn trở thành mảnh gỗ vụn. Đây chỉ là bình thường tấm ván gỗ, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Chẳng lẽ là yêu nghiệt không thành? Mọi người nhất thời hai mắt một lồi, có chút không thể tin nhìn xem đầy đất mảnh gỗ vụn bã vụn. Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, thần sắc có chút xem thường quét bọn họ một chút, lập tức ngược lại nhìn về phía cái kia Trương Bất Phàm cùng Thương Vân Thiên. Cười nhạt nói, bản thiếu gia chỉ cho các ngươi 10 hơi cân nhắc, một khi thời hạn thoáng qua một cái, hậu quả tự biết. Bá, tựa như tiên án tử vong thanh âm vang vọng tại hai người trong tai, lập tức để cái kia Thương Vân Thiên toàn thân một cái run rẩy, ngồi sập xuống đất sắc mặt trắng bệch, há miệng muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, lại phát hiện đã dọa đến không phát ra được thanh âm nào. Cái kia là đến từ trong linh hồn run rẩy, đã can đảm sợ lạnh. Nếu có thể lời nói, Thương Vân Thiên tuyệt đối hội cúi đầu nhận sai. Nhưng thân là Thương gia đích hệ tử đệ, ở đây lại có vô số cường giả quan sát. Nếu là thật sự làm như vậy, mặc dù sống sót, vậy sẽ là thế nhân trò cười. Trương Bất Phàm cũng giống như thế ý nghĩ. Không phải là không muốn cúi đầu nhận sai, mà là không thể nhận lầm. Vương Khai, hôm nay mặc dù thân, vậy muốn đánh với ngươi một trận. Trương Bất Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lúc này lấy ra một thanh trường kiếm, ngay cả thiên địa pháp tướng đều là không có triệu hoán, trực tiếp hai chân chỉ vào bôn tập lên không trung. Thương Vân Thiên thấy thế cũng là đột nhiên phản ứng lại đây, cắn chặt hàm răng khắc chế sự sợ hãi ấy, lúc này sau đó thân hình công lên không trung, nghiêm nghị quát lớn: Huyết Y Bồ Đề, Vương Khai, mặc kệ ngươi như thế nào cường đại, hôm nay ta thề sống chết không hàng. Tại Trương Bất Phàm cùng Thương Vân Thiên cho rằng, Vương Khai mặc dù muốn thừa cơ giết bọn họ, đến cuối cùng vậy tuyệt đối phải không được tay. Dù sao, ở bên còn có hai nhà tám vị đế giả chăm sóc, đồng dạng, còn có Chí Trần Đại Sư bảo hộ. Cho nên, từ bắt đầu, Trương Bất Phàm liền không có thi triển ra thiên địa pháp tướng. Bởi vì hắn đã biết tự thân không phải Vương Khai đối thủ. Nếu là sử dụng thiên địa pháp tướng, chỗ bị thương nặng tướng hội càng sâu, còn không bằng một chiêu bại trận, để cho tám vị đế giả cứu, đợi đến ngày sau lại tiến hành báo thù. Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, nếu không phải thấy qua việc đời nhiều, thật đúng là hội lấy vì bọn họ có như thế đảm phách đâu. Lúc này khinh thường suy âm thanh cười lạnh một phen, giơ cánh tay lên một chỉ nói: Tướng này hai cái cá ba nát tôm đánh thành tàn phế. Bá, vù vù, trong khoảnh khắc, chín đạo phân thân cùng thiên địa pháp tướng cùng nhau công kích mà ra. Ngược lại là Vương Khai bản thể thì là lơ lửng ở trên không không nhúc nhích. Căn bản không có đi nghênh kích bọn họ, cũng không có cho bọn họ mượn cơ hội bại trận cơ hội. Trương Bất Phàm cùng Thương Vân Thiên thấy thế sắc mặt lập tức đại biến. Vốn nghĩ công kích Vương Khai bản thể, tốt bị nó trọng thương bại trận, cũng tốt hơn bị chín đạo phân thân thậm chí thiên địa pháp tướng công kích tới nhẹ một chút. Mà bây giờ, thì đã trễ, thiên địa, phanh, phanh phanh, chỉ gặp Trương Bất Phàm vừa muốn mở miệng triệu hồi ra thiên địa pháp tướng. Dĩ nhiên đã bị mấy đạo phân thân đá nện xuống không trung. Lập tức từng tôn thiên địa pháp tướng truy kích mà đi. Trong chốc lát tiếp ngay cả công kích, đánh đại địa dạn nứt mà ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Thương Vân Thiên tuy có thiên địa pháp tướng bảo hộ, nhưng làm sao Vương Khai chín đạo phân thân đều là có được ngũ phẩm thực lực. trọn vẹn siêu việt hắn hai phẩm chi cự. Vẻn vẹn chỉ là một cái đụng dưới mặt, chính là bị ngạnh sinh sinh tướng thiên địa pháp tướng cho đánh nát. Tự thân cũng là như Trương Bất Phàm đồng dạng, bị đánh xuống mặt đất. Bây giờ Vương Khai đã là đế một cảnh tứ phẩm cường giả, phân thân nhưng càng nhất phẩm, chính là ngũ phẩm chuẩn đế. Cho dù không sử dụng bát môn độn giáp, đồng dạng có thể hoàn ngược Thương Vân Thiên cùng Trương Bất Phàm. Hỗn trướng, dừng tay. Tám vị đế giả thấy thế cùng nhau giận tím mặt, lúc này liền muốn xuất thủ tiến lên ngăn cản. Bá, chỉ gặp Chí Trần đại sư thân hình xuất hiện ở tại trước mặt. Hai tay hợp mười ôn hòa cười nói: "A-di-đà Phật, thiếu niên bối phận tranh phong, chúng ta không có quyền can thiệp, cũng không có quyền ngăn cản. Chí Trần đại sư, nếu như lại để cho Vương Khai như đòn công kích này xuống dưới, chỉ sợ hai người bọn họ đều là muốn thân ở đây." Tám vị đế giả ánh mắt âm lãnh không thôi. Quả thực không nghĩ tới Vương Khai có thể có khả năng như thế. Đường đường thiếu niên chí tôn trên bảng vị thứ nhất, huyết y bồ đề, mặc cho ai cũng không nghĩ đến. Bản tôn cư lại chính là cái kia Vương Khai. A-di-đà Phật, mong rằng Vương Thí Chủ có thể thủ hạ lưu tình. Chí Trần cau mày, hai tay hợp mười nhìn về phía Vương Khai. Thần sắc trong lúc nhất thời cũng có chút không tự nhiên lại. Nếu không có tử có thể uy hiếp, Chí Trần đã sớm đem Vương Khai mang đi. Như thế nào sẽ để cho hắn tiếp tục quát tháo xuống dưới? Trên không trung Vương Khai, nghe vậy lông mày nhíu lại. Đối Chí Trần tăng nhân có thể như thế bảo hộ chính mình, vậy cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ, đều là lấy một loại cầu tình phương thức tới khuyên mình dừng tay. Lập tức không khỏi nghĩ đến Lưu Mập Mạp cái kia hàng. Nghĩ đến Chí Trần đại sư có thể như thế, vậy thế tất cùng Lưu Mập Mạp có quan hệ. Bởi vì cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất, nên thu tay lại lúc tuyệt không thể xúc động. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, lật tay tướng cái kia chín đạo phân thân cùng nhau triệu hồi. Chợt lại đem cái kia từng tôn thiên địa pháp tướng tán đi. Tự thân thì là phiêu nhiên rơi xuống, tới đến cái kia Trương Bất Phàm cùng Thương Vân Thiên phụ cận. Bá, chỉ gặp Vương Khai đột nhiên vung cánh tay lên một cái. Theo một cỗ kinh khủng uy áp quét sạch mà qua, cái kia bụi mù lúc này tứ tán tiêu thất. Nhưng mà, triển lộ ra một màn, lại là để ở đây chúng nhân cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp trên mặt đất đang có lấy một đạo cự đại hố sâu. Sâu không thấy đáy một mảnh đen kịt. Mà tại trong hố sâu khu vực, thì là sinh sinh bị đánh ra hai cái cũng không hư hao cột đá. Trên cây cột nằm chính là Trương Bất Phàm cùng Thương Vân Thiên. Trương Bất Phàm cùng Thương Vân Thiên sớm đã ngất đi, toàn trên thân hạ áo quần rách nát không chịu nổi, da thịt gân cốt càng là rõ ràng. Cái kia xoay tròn huyết nhục gân cốt, cùng cái kia bị sống sờ sờ đánh xuyên ra tới từng chiếc bạch cốt, lập tức để chúng nhân từ đáy lòng cảm giác băng lãnh đến cực điểm. Phanh, phanh phanh, hiện đang vì sao không nghiêu bức? Vừa mới không phải là tuyên bố muốn đem bản thiếu gia phế bỏ sao? Vì sao ngay cả một chiêu đều đánh không lại? Tựa như chó chết đồng dạng nằm ở chỗ này. Chỉ là Võ Châu Trương gia, Linh Châu Thương gia, chỉ thường thôi. Vương Khai tới đến phụ cận, hung hăng tướng hai người cùng nhau đạp xuống hố sâu bên trong. Thần sắc tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng, chính là chắp hai tay sau lưng, đạp không mà lên. Một màn như thế, lập tức nhìn chúng nhân đại cau mày. Bất quá ngẫm lại cái kia huyết y bồ đề vô tình tàn nhẫn về sau, cũng cảm thấy có chút bình thường trở lại. So với huyết y bồ đề hủy diệt vô số thành trấn, sát hại vô số cường địch tới nói, Trương Bất Phàm cùng Thương Vân Thiên còn tính là thức nhắm. Chí Trần đại sư, vãn bối đã thủ hạ lưu tình, cũng không quá nhiều trừng trị bọn họ. Đã nơi này sự tình đã xong, chúng ta liền đi Cực Nhạc Phật tự a. Vương Khai thần sắc cười nhạt một tiếng nói, cái này coi như không có quá nhiều trừng trị, hung hăng bạo ngược một trận thì cũng thôi đi. Đến cuối cùng thế mà còn đem hai cái ngất đi người cho đạp xuống hố sâu. Chúng nhân cùng nhau cảm thấy im lặng đến cực điểm, dù cho là cái kia chút bản thổ Phật tu,